Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghi vấn của mình, cái này cũng không khó à. Não Quách đem cái radio mở ra, chỉ vào linh kiện ở bên trong, giảng giải cho Diệp Thiếu Dương. Chính giữa là một khối gì đó như là viên đá, là huyền mộc, một trong những thứ chứa đựng linh lực tốt nhất. Bản thân dùng thần niệm sáng tạo ra một huyễn cảnh, đem bài hát mình nghe được cho vào trong đó, tiếp tục dùng các loại phù văn hỗ trợ lẫn nhau mà gia cố lại. Chương 1280, siêu cấp phát minh phần 2. Tất cả những công việc sau đó toàn bộ tạo thành như một cái tối, thế nhưng cực kỳ phức tạp, bởi vì phải gia cố phù trận. Chỉ cần quỷ yêu tà linh dùng tu vi kích hoạt trận nhãn, toàn bộ phù trận sẽ vận chuyển tự động phát ra hình huyễn cảnh. Chế luyện quá trình vô cùng phức tạp, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không hiểu, nhưng nghe ra cũng hiểu ra nguyên lý. Nói đúng ra chúng ta nghe thấy, nhưng thật ra đây là linh lực của huynh ở trong phù trận lưu lại ảo giác. Không sai à, theo cái nguyên lý này thực ra có thể làm cả video cũng có thể làm được à. Lần trước ta xem một lần, bất quá đối với âm thanh mà nói thì phải cần nhiều phù văn phối hợp hơn thì mới làm thành video. Mà bây giờ pháp thuật căn bản của ta cũng không cao, bản thân ta đi làm phát minh này tạm thời cũng khó à. Lão Quách hưng phấn đấm một cái. Nhưng nếu như cỡ như là Nhất Hào thành công, tivi sớm muộn gì cũng có thể làm được. Bây giờ có radio rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn quỷ thư Nhất Hào, cái tên này là Lão Quách vừa đặt cho cái radio, rồi liếc Lão Quách lẩm bẩm. Huynh nói để có chỗ tốt nào đây? Lão Quách nói không sai, nhìn lướt qua vật này tưởng không ra gì, nhưng tuyệt đối nó là một phát minh vĩ đại. Bất quá để nói, huynh làm sao mà ca một khúc như vậy? Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót. Bài hát vừa rồi quả thực là cuốn hút. Hay ta chỗ này chỉ là biến trận, có thể chuyển hóa trận pháp kết cấu, có thể phát ra một môi trường khác, cũng chính là một ca khúc. Lão Quách nói xong, đang ở cầm cái radio mân mê một phen, bấm bấm một cái nút, sau đó tiếng ca lại truyền tới. Vạn lý trường thành không bao giờ đổ ngã, thiên lý hoàng hà thủy thao thao. Là Hoắc Nguyên Giáp, là Hoắc Nguyên Giáp. Ở bên cạnh truyền đến một tiếng kêu kích động, sợ Diệp Thiếu Dương giật mình quay đầu lại. Ở xung quanh đã đứng mấy chục người, xem trang phục đại bộ phận là những vong hồn mới chết, trong đó còn có cả hai quỷ sai, còn hai quỷ dịch đang vác cuốc. Tiếng kêu là một trong số quỷ dịch phát ra. Người này lệ rơi đầy mặt, kích động không tự kiềm chế được, nghe xong tiếng ca rơi lệ. Ta khi 20 năm quỷ dịch, 20 năm còn không nghe được bài hát này là 20 năm rồi à. Hai quỷ dịch bên trái phải lắc đầu. Cái đồ chơi gì khó nghe, lão phù ném một cái thiên kim ở Đại Thượng Hải nghe được cả tuần Lý Hương Lan hát, đó mới là ý vị. Cái dáng vẻ này là những hậu nhân ca sĩ trẻ hát, cái thứ bài hát này thật là... Lão Quách quay sang. Cũng biết là các người nghe những thứ này là bọn quỷ già rồi, sau đó ta sẽ mở cho các người nghe cái khác à. Lại bấm nút, giọng ca chuyển đổi, cũng là phát ra giọng nói của Lý Hương Lan, bài hát Dạ Lai Hương. Mấy ông quỷ già thời dân quốc vừa nghe thì đánh rơi cả vật dụng trên đất, cả người ngây ra như phỗng. Bất quá cả khúc này phát không đến phân nửa thì dừng. Lão quỷ đang nghe say sưa đột nhiên giật mình tức giận. Mở lại đi, mở lại nhanh lên một chút xem nào. Nguyên bản khuôn mặt đang bình thường trong nháy mắt biến hóa vô cùng dữ tợn. Bởi vì hắn nghe lại những ca khúc khi còn sống, bây giờ oán khí xung động. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng đang ngây ngẩn, bất quá nghĩ là biết ngay. Ở âm phủ cũng có một dạng diễn tấu, đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.